thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cửu Cửu cũng tiếp một câu, chính là Chu gia, nhà thuyền của Chu gia chiếm bến Kinh An đã nhiều năm. Thiếu gia Chu gia biết chúng ta tới đón Trạng Nguyên, rất thân thiện, mới sáng sớm đã sai người mang tới không ít đồ ăn nóng. Ăn đến mức chúng ta đều ngượng ngùng. Nhà họ Chu, Tống Sư Trúc nhìn thấy đệ đệ cậu quá cao hứng. Đầu óc xoay chuyển một hồi mới nhớ ra ký ức liên quan tới Chu gia. Nàng có chút không ngờ Chu gia lại còn dám đi ra lắc lư. Tống Sư Trúc còn tưởng rằng lần trước thuyền nhà bọn họ xảy ra chuyện, người nhà này tất phải bị triều đình thu thập. Lý Cửu Cửu vừa nhìn bộ dáng này của nàng đã biết rõ trong này nhất định có nguyên nhân. Phong Hằng nghĩ nghĩ, nói, hẳn là tới xin lỗi. Lần trước hắn và Lý Đằng ở bến đò tra án, đánh nhau với Chu gia. Lần đầu tiên trong đời Phong Hằng động thủ với người khác. Ký ức vẫn là khắc sâu. Tống Sư Trúc nhịn không được nói, coi như là vì xin lỗi, tốc độ này cũng quá chậm. Lý Cửu Cửu bật cười nói, không chậm, đã rất nhanh rồi. Tống Sư Trúc suy nghĩ câu nói này của Cửu Cửu, cũng hiểu được, người ta căn bản không phải phản ứng chậm, mà là lúc trước không để bọn họ vào trong mắt. Sau khi Phong Hằng trúng Trạng Nguyên, mới vội vàng tới bổ sung, thấy ngoại xanh sau khi bừng tỉnh, liền một lời khó nói hết. Lý Cửu Cửu còn tưởng rằng nàng cảm thấy Chu gia bợ đỡ, liền nói, thế nhân đều bợ đỡ, loại chuyện này quen thuộc là được rồi. Lý Cửu Cửu ngược lại cảm thấy Chu gia rất bình thường, chính hắn cũng là một tục nhân bợ đỡ nịnh bợ, vì sao hắn nhất định phải để nhi tử dựa vào ngoại xanh lên kinh thi hội? Cũng là bởi vì hắn sống chết không thông suốt trên văn chương, đã làm trễ nải một đời Lý gia. Nếu Lý Ngọc Ẩn không thể nhanh chóng thi đậu tiến sĩ trở về, địa vị Lý gia ở Quỳnh Châu Phủ sẽ dần dần bị người khác thay thế. Lý Cửu Cửu còn muốn khuyên thêm vài câu, nhưng nhìn ngoại xanh một bộ cảm thấy Chu gia nên xui xẻo. Ngay cả Phong Hằng cùng Lý Ngọc Ẩn cũng như thế. Lý Cửu Cửu làm người nhạy bén, dừng một chút, cũng không tiếp tục nói tiếp chủ đề xoay quanh Chu gia, mà thuận thế nói đến Hỷ Nhi. Tống Sư Trúc thích nghe đề tài này, lập tức nghiêm túc lên, thấy tỷ tỷ chú ý đến khuê nữ, Tống Sư Bách cũng nói vài câu. Lộ trình còn lại của Tống Sư Trúc trên cơ bản đều xoay quanh chuyện ngày thường của khuê nữ. Nghe được càng nhiều, trong lòng Tống Sư Trúc càng cảm kích Lý Thị, thật hận không thể mọc cánh bay vào nhà, ôm chặt lấy nương và khuê nữ của mình. Nhận được thư khuê nữ, Lý Thị sớm đã cho người quét dọn chính phòng, không chỉ dán cửa sổ, còn lấy quần áo đệm chăn của khuê nữ cùng hiền tế ra giặt rũ phơi khô. Tống Sư Trúc mỗi năm trước khi qua mùa đông đều phải làm chuyện như vậy một lần. Lý Thị nhìn mười mấy năm trước khi vào đông đã sai người làm xong công việc này. Trong lòng nàng tính toán Tống Sư Trúc còn bao lâu nữa mới có thể về đến nhà. Trên tay lại lắc lư một chút xe. Ngoại tôn đang ngủ say có lẽ là phát giác được động tĩnh. Nắm tay nhỏ đang nắm chặt đột nhiên liền buông ra. Mặt trời ấm áp sán lạn đầu mùa đông. Trên mặt Lý Thị mới lộ ra một nụ cười. Tiếp theo liền nghe được mama bên cạnh nàng bước nhanh vào, vẻ mặt kích động nói, tiểu thư và cô ra về đến nhà. Tống Sư Trúc vừa xuống xe ngựa, liền bất chấp dáng vẻ, chạy chậm vào nhà. Nàng quen thuộc đi tới đông xương phòng, lần đầu tiên nhìn thấy nương nàng, Tống Sư Trúc thật muốn bổ nhào qua ôm Lý Thị một lần. Nhưng nàng một đường phong trần mệt mỏi, liền nhịn xuống cỗ xúc động này, chỉ đứng tại chỗ tinh tế đánh giá nương nàng. Trong ấn tượng của nàng, nương nàng luôn luôn ăn mặc khéo léo, ngay cả ở nhà cũng phải chú ý thể diện gọn gàng. Mà Lý Thị trước mắt chỉ mặc một bộ áo gấm dài màu trắng, trang phục thuần khiết, ngoại trừ châm cài trên đầu, vòng tai, vòng tay đều thu lại, khẳng định là vì chăm sóc ngoại tôn mới làm như vậy. Trong lòng Tống Sư Trúc tự nhiên sinh ra một cỗ cảm giác chua xót. Lý Thị nhìn khuê nữ đột nhiên xuất hiện, lại nhịn không được nhướng mày. Một thân đều là đất, mau đi rửa mặt đi, nương chờ ta với. Tống Sư Trúc bị nương ruột ghét bỏ, trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Nàng thăm dò nhìn khuê nữ trong xe kéo một chút, liền cao hứng đi vào tịnh thất. Mấy người Lý Thị và Tống Sư Bách đều ở trong xương phòng. Bọn họ đi rồi đoàn người cũng không chuyển đến chính phòng. Trong tịnh thất khắp nơi đều là dấu vết nương nàng lưu lại. Tống Sư Trúc không chút lo lắng mình không có quần áo thay. Nương nàng nhất định sẽ an bài tốt. Đúng là như thế, nàng mới đi vào một lát, quần áo nước nóng đều nối đuôi nhau mà vào. Tống Sư Trúc đuổi loa sư đi rửa mặt chải đầu, cũng không cần hạ nhân khác hỗ trợ, tự mình tháo đồ trang sức, tắm rửa, rửa mặt, thay một bộ áo ấm màu đào, mới cao hứng muốn kể chuyện nhà với nương nàng. Nhưng, tình huống hiển nhiên không giống với nàng nghĩ. Trong phòng thập phần an tĩnh, Lý Thị đã không còn, chỉ có tiếng hô nhỏ của Hỷ Nhi, làm nổi bật lên vài phần ấm áp đáng yêu. Tống Sư Trúc đang định gọi nha hoàn bên ngoài tới hỏi nơi nương nàng đi đâu, nhưng nha hoàn lại phát hiện được động tĩnh trước một bước, tiến vào báo cho Lý Thị có lưu lại lời, bảo nàng rửa mặt xong rồi đi chính phòng. Tống Sư Trúc gật đầu, lại nhìn khuê nữ trong xe một chút, đột nhiên không vội hành động, nàng nằm sấp bên cạnh xe, cơ hồ mê mẩn nhìn khuê nữ ngủ say, nhìn tiểu cô nương kia đang ngủ đột nhiên vung vẩy nắm tay, liền lộ ra nụ cười hiền mẫu. Nàng mới vươn tay chọc chọc lún đồng tiền nhỏ trên mặt khuê nữ. Lúc này rèm bông hơi động một chút, tiến vào một phụ nhân thanh tú chừng 20 tuổi. Nhũ mẫu đồng thị phát hiện trong phòng có người, có chút thẹn thùng, trần trờ nói, xin chào tiểu thư, ta tới cho đại cô nương bê, ú sữa. Nhũ mẫu là Tống Sư Trúc tự mình chọn, đương nhiên nàng cũng biết đồng thị, nàng đưa tay xuống, gật đầu, cũng không rời đi, muốn nhìn xem bình thường đồng thị chăm sóc khuê nữ như thế nào. Chỉ thấy đồng thị cầm khăn tay nóng hổi xoa xoa ngực, sau đó mới ôm Hỷ Nhi vào trong ngực. Hỷ Nhi dường như đã quen với việc ôm ấp của nàng, nhắm mắt lại, quen thuộc cọ vào túi lương thực đầy ắp, không bao lâu sau đã ăn ùng ụp. Tống Sư Trúc nhìn một màn này, trong lòng có chút phức tạp. Sữa của nàng đã không còn từ nửa tháng sau khi xuất phát, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn người khác cho khuê ăn. Dường như nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm không buông, khiến đồng thị có chút xấu hổ. Trên mặt đồng thị đột nhiên nổi lên một tầng đỏ ửng. Tống Sư Trúc dừng một chút, đồng thị lúc trước vừa đen gầy, ở nhà bọn họ nuôi hơn nửa năm, thế mà trắng nõn xinh đẹp lên nhiều như vậy. Sau khi cho khuê nữ ăn, đồng thị liền dùng khăn tay xoa xoa cằm của Hỷ Nhi, vô thức hôn nàng một cái. Lại đột nhiên cứng đờ, giống một con nai con chấn kinh, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tống Sư Trúc. Mặc dù Tống Sư Trúc có chút lòng dạ hẹp hòi trong chuyện khuê nữ, nhưng cũng có thể nhìn ra được đồng thị thật lòng yêu thương khuê nữ. Liền bỏ qua tình cảm này không nhắc tới, chú trọng quan tâm chất lượng sữa và đồ ăn hàng ngày của đồng thị. Lại hỏi thăm Hỷ Nhi mỗi ngày bê, ú mấy lần, tiểu mấy lần, canh giờ nào tỉnh lại vân vân. Đồng thị thấy Tống Sư Trúc không truy cứu, sau khi thở phào nhẹ nhõm, đối với mấy vấn đề này gần như đối đáp trôi chảy. Điểm này khiến Tống Sư Trúc cực kỳ hài lòng, khen nàng vài câu, còn bảo đồng thị sau khi rời khỏi đây đi tới chỗ loa sư lấy thưởng. Đồng thị có chút thụ sủng nhược kinh, thấp giọng nói, đây đều là việc ta nên làm. Nói xong, có chút không nỡ nhìn thoáng qua Hỷ Nhi trong xe, mới cáo lui xuống, Sau khi trong phòng không có người, Tống Sư Trúc đưa tay chỉ vào mũi khuê nữ, nói, sớm biết như vậy thì không nên sinh ra ngươi sớm như vậy. Làm hại nàng trên đường đi nóng ruột nóng gan, sau khi trở về còn ghen tuông một hồi, nghĩ đến tâm tình nhỏ vừa rồi. Tống Sư Trúc lắc đầu, nương đối với đê, ục vê, ọng ọc chiếm khuê nữ không thua gì đê, ục vọ. Ân đột chiếm phu quân, đồng thị chẳng qua ở trước mặt nàng cho bê, ú một hồi sữa. Ta liền cảm thấy mình chua xót, không chịu nổi. Tiểu gia hỏa vẫn chưa tỉnh, mơ hồ mở mắt nhìn nàng một chút, sau đó lại ngáy khò khò ngủ thiếp đi. Tống Sư Trúc có hai lựa chọn, tiếp tục quấy rối khuê nữ và đi chính viện. Vẫn quyết định đi chính viện trước. Trong chính phòng, sau khi đoàn người chào hỏi nhau, hai bên Lý thị đợi không đến khuê nữ nhà mình, liền biết nàng khẳng định đang ở trong phòng trông khuê nữ. Sau khi Lý Cứu Cứu đưa người tới thì đã về nhà. Nhưng cho dù thiếu đi đại ca và nhi tử của hắn, Điệt Tử và Hiền Tế, nhi tử trong phòng vẫn ngồi đầy cả căn phòng. Sau khi lại cho người đi thúc giục Tống Sư Trúc một hồi, Lý thị bất đắc dĩ cười nói, Tống Sư Trúc này ngày thường cũng không như vậy, có lẽ là quá lâu không gặp khuê nữ, Phùng thị làm sao có thể để ý điểm này. Nàng lắc đầu nói, đại tẩu không cần nói nhiều như vậy, ở nhà thì nên tự tại như thế nào thì tới như thế đó. Nói ra những lời này, trong lòng Phùng thị cũng có chút phức tạp, Lý thị khách khí với nàng như vậy, chẳng phải là cảm thấy nàng và Điệt nữ cách một tầng. Lúc ở kinh thành nàng và Điệt nữ ở tốt bao nhiêu, nhưng vừa thấy tẩu tẩu nhà mình, câu nệ liền hiện ra. Cách chương.